Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 613 uy hiếp cùng truy tung. Nói xấu, Trần Trụi nói xấu a. Triệu Tuyết nhìn xem từng đầu gửi tới tin tức, giận đến thân thể phát run, trong miệng phát ra làm người bất an meo meo tiếng kêu. Đáng giận a, tiếp tục như vậy ta không phải muốn lên xã hội bản tin tức. Triệu Tuyết tranh thủ thời gian hỏi hướng về phía bạn học của mình. Trận này gió là thế nào thổi lên? Một bên khác, Triệu Diệu đang cùng một cái nữ sinh viên đại học nói chuyện phiếm. Chỉ nghe hắn một mặt lo âu nói ra. Ai, người nói Triệu Tuyết hiện tại một cái tiểu cô nương tránh ở bên ngoài. Không có tiền cũng không ai chiếu cố. Thân thể còn mang thai. Vậy phải làm sao bây giờ a? Người thật không biết hắn ở đâu sao? Triệu Tuyết vậy mà mang thai sao? Ta không biết a. Cái kia nữ sinh viên đại học giật mình nói. Triệu Diệu nghe vậy thán lên tức giận tới. Xem ra Triệu Tuyết thật vô cùng yêu nam nhân kia a. Liền các ngươi những bạn học này đều một cái không nói. Nhà đầu này, nàng thành thành thật thật nói cho ta biết. Chẳng lẽ ta sẽ còn chia rẽ các nàng sao? Đúng lúc này, Triệu Diệu tiếng điện thoại vang lên. Hắn nhãn tình sáng lên. Lại là Triệu Tuyết đánh tới. Hắn lập tức nhận điện thoại. Liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ. Triệu Diệu, người muốn chết rồi. Ở trường học loạn truyền ta mang thai làm gì a? Thời khắc này Triệu Tuyết, toàn thân trơn bóng chạy vào mèo đảo trong rừng cây. Tạm thời biến thành thiếu nữ tư thái đánh ra cú điện thoại này. Theo thân mèo không ngừng trưởng thành. Nàng mỗi ngày có thể biến hóa thành người thời gian cũng đang không ngừng tăng trưởng. Cho tới bây giờ đã mỗi ngày đều có thể biến nửa giờ. Hiện tại Triệu Tuyết liền đặc biệt biến thành thân người. Đối điện thoại một đầu khác Triệu Diệu một trầu cuồng phún. Ngươi nhanh lên đi cho bạn học của ta nói rõ lý do. Vừa mới đều là ngươi nói lung tung. Triệu Diệu nghe vậy nói ra. Triệu Tuyết, ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi thật không có mang thai sao? Vì cái gì không nguyện ý thấy ta? Ta, Triệu Tuyết hô. Ta ở bên ngoài du lịch, không cần ngươi quan tâm. Triệu Diệu lập tức nói ra, vậy cũng lập tức trở về đến. Ca của ngươi ta hiện tại đắc tội một cái đối thủ một mất một con. Một mình ngươi ở bên ngoài quá nguy hiểm. Ta bên này có chuyện của chính ta. Triệu Tuyết nói ra, tạm thời về không được. Triệu Diệu hơi hơi, mí mắt hơi hơi rủ xuống. Cười lạnh nói, Triệu Tuyết, ngươi nếu là không trở về. Ta chỉ có thể ở ngươi trong trường học tiếp tục hỏi ngươi đi nơi nào dưỡng thai. Triệu Diệu, Triệu Tuyết lập tức xù lông. Ngươi dám, Triệu Diệu xoa cằm nói ra. Từng cái hỏi hiệu suất quá thấp. Ta có phải hay không hẳn là đi diễn đàn của các ngươi bên trên hỏi. A, Triệu Tuyết kêu lên một tiếng giận dữ. Sau một khắc nhưng lời nói lại tức giận biến đổi. Một mặt lấy lòng nói ra. Triệu Diệu. Ngươi đừng khi dễ muội muội của ngươi có được hay không? Ta trở về lập tức mời ngươi ăn cơm. Không được, trong vòng một ngày không gặp được ngươi. Ta liền muốn tiếp tục hành động. Triệu Diệu uy hiếp nói. Nói đến ta còn có ngươi thời cấp 3 giường chiếu đâu? Ngươi nói phát ra tới thế nào? Triệu Tuyết lập tức nhớ tới nàng trường cấp 3 thời điểm. Hai người còn cùng một chỗ trong nhà. Đối phương từng đập qua nàng nằm y ảnh chụp, mặc dù nội dung không đủ kích thích, lại cũng đủ làm cho người miên man bất định. Thế là nghe được Triệu Diệu lời nói này, Triệu Tuyết lập tức cả kinh kêu lên. Triệu Diệu ngươi dám, ngươi nếu là làm như thế, ta liền phát ngươi khi còn bé trộm xuyên lão mụ quần áo ảnh chụp. Triệu Diệu hừ hừ một tiếng, gượng cười nói, này có cái gì? Ai khi còn bé không có vụng trộm xuyên qua một hai kiện mụ mụ quần áo. Dù sao Triệu Tuyết ngươi, nhớ kỹ cho ta, 24 giờ bên trong không gặp được ngươi, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Nhìn xem bị ngủm điện thoại, Triệu Tuyết một mặt phát điên, hận không thể cào chết Triệu Diệu. Đáng giận, Triệu Diệu cái tên này quá ghê tởm. Triệu Tuyết trong lòng phiền não nói, cái này làm sao bây giờ? Muốn dùng thân người thấy Triệu Diệu sao? Thế nhưng là chỉ có nửa giờ a. ngộ nhỡ để lộ không phải bị chơi khăm rồi. Thế nhưng là Lại Khứu cũng không biết tại như vậy gặp. Chỉ cần tại nửa giờ bên trong đem Triệu Diệu đối phó qua đi là được rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Tiết lập tức cho Triệu Diệu phát tin tức. Hẹn ngày mai tại Triệu Diệu Mèo Cà Phê gặp mặt. Một bên khác Triệu Diệu nhìn một chút tin tức. Thấy muội muội khuất phục về sau. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Này còn tạm được. Ai, nếu không phải Tử Vương uy hiếp. Ca ca cũng sẽ không như thế đối ngươi a. Ngươi muốn trách thì trách Tử Vương đi. Nghĩ đến Tử Vương, Triệu Diệu liền lập tức tìm cái không ai vị trí trở lại thứ nguyên dạ dày trong túi. Chuẩn bị tìm Elizabeth cho ăn con mèo lạt điều. Nhìn một chút sau khi biến thân Elizabeth có thể hay không đối phó Tử Vương. Mà liền tại Triệu Diệu nghĩ đến đối phó Tử Vương thời điểm. Phương Nam Hoa Đô Tử Vương cũng đã toàn lực phát động răng lực lượng. Tổ chức đại quân, huấn luyện sứ đồ, chuẩn bị cắn giết Triệu Diệu. Adam đã giải đông lạnh, chính thức tiến vào tỉnh lại quá trình. Điều động 200 tên sứ đồ đi đề phòng. Một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức đánh chết Adam. Hư linh thể xác đã chính thức phân phối cho 120 tên sứ đồ. Giám sát bọn, hắn mỗi một cái tình huống. Một có bất thường liền khởi động gạt bỏ tiến trình. Em bé đã bị hộ tống đến nhà xưởng. Trong nhà xưng nhất định phải đứng im hết thảy internet công trình. Tất cả phần cứng thiết bị đều phải thấp hơn tiêu chuẩn 3 trở xuống. Nước Mỹ đồng ý tại giao dịch. Bên trong gia nhập thiên thạch. Bất quá bọn hắn yêu cầu. Chấm ngoặc kép. Tất cả đều đáp ứng bọn hắn. Chỉ cần có thiên thạch là được. Nguyên bản răng. Bởi vì Tử Vương năng lực đặc thù. Đi thẳng đến là hòa bình quật khởi con đường. Dù sao đối Tử Vương tới nói. Hắn chỉ phải từ từ phát triển. Toàn bộ thế giới đều sớm muộn là hắn. Nhưng bây giờ kỵ sĩ không đầu nhưng biểu hiện ra rõ ràng có thể uy hiếp được tính mạng hắn lực. Lượng, cho nên Tử Vương cũng dứt bỏ qua lại. Từng cái nguy hiểm năng lực bị bắt đầu dùng. Hàng loạt sứ đồ bị võ chứa vào. Một mực trước nay chưa có siêu năng giả quân đoàn đang ở phương Nam bị tổ kiến. Mà mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có một. Triệt để gạt bỏ Triệu Diệu cùng hắn hết thảy siêu năng mèo. Một bên khác Triệu Diệu đi đến một chỗ không người hẻm nhỏ. Thân thể một hồi xoắn ốc liền biến mất tại vật chất giới. Trở về đến thứ nguyên dạ dày trong túi. Mà liền tại Triệu Diệu biến mất không lâu sau đó. Hai cặp lông xù lỗ tai theo hẻm nhỏ tường cao sau xông ra. Còn có thể nghe được thanh âm của hắn sao? Nghe không được. Hắn đi nơi nào? Một lát sau, một đôi mắt to màu vàng theo sau tường đưa ra ngoài. Nhìn một chút không có một ai hẻm nhỏ. Tinh khiết màu quýt mèo ly hoa hét lớn. Không tốt rồi. Hoàng đệ. Người kia không thấy. À. Không thấy sao. Lại một đầu mèo ly hoa thò đầu ra hô. Làm sao có thể. Chúng ta một mực tại theo dõi hắn mèo. Thấy không có vật gì hẻm nhỏ. Hắn vẻ mặt cầu xin nói ra. Làm sao bây giờ A Miêu. A Viễn. Chúng ta mất dấu hắn. Được xưng là A Viễn mèo quả quýt nói ra. Hắn vừa mới một mực tại nghe ngóng Triệu Tuyết tin tức. Nói không chừng biết Triệu Tuyết tung tích. Chúng ta đi dò cha hắn là ai đi. Hoàng đệ ủy khuất nói. Cũng chỉ có như thế. Hy vọng Triệu Tuyết còn không có bị Từ tiến sĩ phát hiện đi. Nói xong. Hai cái mèo quả quýt đã hướng về phía một bên khác nóc nhà nhảy xuống. A Viễn vững vàng rơi vào nóc nhà bên bờ bên trên. Theo sau lưng hắn hoàng đệ cũng nhảy hướng về phía nóc nhà. Lại là kém như vậy mấy centimet. Không có đụng phải nóc nhà. Trực tiếp từ giữa không trung té xuống. A Viễn im lặng nói. Hoàng đệ, người ăn quá nhiều a. Hiện tại làm sao liền điểm ấy khoảng cách đều nhảy không tới. Mèo, rơi trên mặt đất hoàng đệ giữ lại nước bọt nói ra. Món điểm tâm ngọt ăn quá ngon mèo. Buổi tối hôm nay chúng ta lại đi ăn phô mai bánh gato đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.